Chương 791, chặn giết. Bị Thủy Long công kích mấy lần, lại cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ ngạnh bính. Nếu không phải nhục thân đủ cường hãn, chỉ sợ lúc này đã đi đời nhà ma. Mặc dù như thế, trên thân thương thế cũng không nhẹ, vạn hạnh Nguyên Anh không có chịu đến quá nhiều lan đến. Đem ứng long trảm ma kiếm thu nhập thể nội, phân tán thành ngũ kiện pháp khí. Điều khiển thương long châu, thi triển thương long hồi thiên thuật trị liệu nội thương. Tại sinh mệnh lực tẩm bổ hạ, nội tạng phía trên vết thương khép lại. Muốn tưởng toàn bộ khôi phục, còn cần 10 ngày nửa tháng tu dưỡng. Thu hồi hoàng lão gia lưu lại pháp khí cùng càn khôn giới, phân thân Liêu Dương điều khiển phi thuyền, hướng chính tây phương hướng bay đi. Hắn bay xa phía sau, đã sang hồ bên trong có nhất danh tu sĩ lộ ra đầu. Này tu sĩ cầm ra nhất mai ngọc phù, phát ra truyền tin. Nửa chén trà nhỏ công phu phía sau, Kỳ Trân đảo phường thị nhất gia điếm phô bên trong, Hoành Hải chân quân thu đến truyền tin. Vừa nhìn tới, trên mặt lộ ra cuồng hỷ chi sắc, đang muốn ngưỡng mặt lên trời cười to thời điểm, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại khả năng chỉ có ta Ngự Linh Tông nhất gia biết rõ Ngô Xuyên chính là Chu Minh. Này sự tình không được tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần có thể cầm xuống người này, liền có thể đạt được Tử Vi Điện bên trong luyện khí, khôi lỗi thuật, cùng với kiếm tu truyền thừa. Hắn hiện tại đã có thể trảm sát Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, nhìn tới cần báo cáo cho tông chủ. Thừa dịp hắn trọng thương thời điểm, triệu tập cao thủ vây công người này. Hắn đi ra bản thân gian phòng, đi tới điếm phô dưới mặt đất nhất gian thạch thất bên trong, nơi này có một cái đại hình truyền tin trận pháp. Vương Đạo Viễn cùng Hoàng Lão gia đấu pháp lúc, tuy nhiên cũng không phát hiện có mặt khác người tại trang. Nhưng hai người đấu pháp động tĩnh quá lớn, tưởng muốn không người phát hiện, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Một khi có người chú ý đến, tiếp xuống tới liền muốn gặp phải truy sát. Hơn nữa, Hoàng Lão gia chiến tử tin tức có thể giấu giếm được mặt khác người, nhưng không lừa gạt được Hoàng gia người. Hoàng gia còn có một đầu huyết giao, này gia hỏa thực lực, tuyệt đối không tại Hoàng Lão gia phía dưới. Vương Đạo Viễn hiện tại thương thế rất nặng, cũng không bản sự lại cùng Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực đại chiến một hồi. Linh Châu không gian bên trong, phân thân kiểm tra Hoàng Lão gia di vật. Khả năng là lấy vì Vương Đạo Viễn hội dốc sức liều mạng chạy trốn, cần truy sát hồi lâu, hắn mang đại lượng thượng phẩm linh thạch, chừng hơn 20 vạn khối. Tại đấu giá hội phía trên đạt được bổ anh quả cũng tại hắn càn khôn giới bên trong, dùng ngọc hạp hảo hảo mà bảo tồn. Vương Đạo Viễn cũng yên lòng, có này đồ vật tại, cũng liền có thể trực tiếp phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Càn khôn giới bên trong còn có một chiếc ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, Vương Đạo Viễn dưới chân phi thuyền, cũng chỉ là ngũ giai hạ phẩm. Đổi ngồi mới thu được phi thuyền, tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Đạt đến một cái canh giờ hơn 23.000 dặm. Ấn theo cái này tốc độ, trở lại Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng chỉ cần 5-6 năm thời gian. Ngoại trừ trong giới chỉ bảo vật bên ngoài, còn có nhất thanh ngũ giai thượng phẩm trường kiếm, cùng với cái kia tôn mặt ngọc đỉnh. Hai kiện pháp khí đều là Hoàng Lão gia bản mệnh pháp khí, hiện tại uy lực giảm nhiều. Tưởng muốn tiếp tục sử dụng, cần đúc lại, Vương Đạo Viễn tạm thời không có cái này bản sự. Bất quá này hai kiện pháp khí tiềm lực còn là cực lớn. Thực tế là cái kia tôn mặt ngọc đỉnh, ngành khiên quy nguyên kiếm một kích, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Này chất liệu liền không tầm thường. Về sau đem đúc lại, cũng là một kiện không sai phòng thân pháp khí. Phi thuyền hướng Tây bay một ngày thời gian, một đường phía trên tận lực tránh né hòn đảo, đảo là không có gặp được truy sát. Đến ngày hôm sau, phi thuyền phụ cận bắt đầu xuất hiện yêu cầm. Chúng nó cũng không tới gần phi thuyền, cũng không rời xa. Chỉ là bảo trì hơn ngàn dặm khoảng cách, nhìn chằm chằm vào phi thuyền. Không có chút nào nghi vấn, những này yêu cầm là có chủ. Nhìn tới phía trước trảm sát Hoàng Lão gia, quả thật bị người nhìn đến. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong. Tại thuần thú phương diện tối cường chính là Ngự Linh Tông, này yêu cầm tám thành cùng bọn hắn có quan hệ. Vương Đạo Viễn cũng không có đi giải quyết những này yêu cầm, chúng nó tại không trung tốc độ cực nhanh, lại phi thường linh hoạt. Tưởng muốn truy sát chúng nó, hoàn toàn lãng phí thời gian. Hắn hiện tại thân ở thất tinh hải hạch tâm khu vực Tây Nam phương hướng hơn 40 vạn dặm chỗ, còn là hướng chính Tây phương hướng tiến lên. Thất tinh hải Tây Bộ không có cái gì quá lớn hòn đảo cùng cao giai linh mạch, tài nguyên cũng không phải rất phong phú, các phương thế lực cũng liền không có ở chỗ này bố trí xuống nhiều ít cao thủ. Huyết Sa đạo tưởng muốn phái ra cao thủ, cần theo Thất Tinh Hải Nam Bộ triệu tập. Bọn hắn lại không có đại thừa tu sĩ, mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng không có xé rách không gian năng lực. Tưởng muốn đường dài truy sát, cũng chỉ có thể thừa tọa phi thuyền chậm rãi đuổi theo, hắn còn là có rất lớn cơ hội chạy đi. Bị yêu cầm nhìn chằm chằm sau hai canh giờ phía sau, ngay phía trước xuất hiện một chiếc ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, nhìn tới là chặn giết tu sĩ đến. Vương Đạo Viễn cũng không có kinh hoảng, xem này phi thuyền phẩm giai, liền biết rõ không có tu vi rất cao đối thủ. Phỏng chừng cũng là biết rõ thân phụ trọng thương. Liền nhặt kê mau gom góp cái phất trần, phái mấy cái tu vi không cao tu sĩ tới kiếm tiện nghi. Hai cái phi thuyền cách nhau 500 dặm trái phải lúc, đối diện phi thuyền bên trên thuyền trên đầu, xuất hiện ba gã tu sĩ, hai cái nguyên anh trung kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Trong đó nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất khẩu hô, Chu đạo hữu, ngươi thực lực mặc dù cường, nhưng thân phụ trọng thương phía dưới, có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Còn là buông tha chống cự, cùng chúng ta cùng một chỗ phản hồi Kim Lân đảo. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra truyền thừa, chúng ta Ngự Linh Tông là sẽ không bạc đãi đạo hữu. Lấy đạo hữu thiên phú, đương cái trưởng lão không có chút nào vấn đề. Như là phụ ngôn ngoan kháng, chúng ta cũng chỉ có thể đưa đạo hữu lên đường. Nhìn đến này ba người, Vương Đạo Viễn ngược lại yên tâm. Tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, phát huy không ra một nửa lực lượng, nhưng đối phó bọn hắn, cũng không cần phát huy ra nhiều ít lực lượng. Phi thuyền tiếp tục đi về phía trước, cách nhau có chừng hơn 200 dặm lúc, Vương Đạo Viễn thần thông trong nháy mắt triển khai. Thi triển thần thông chỉ cần tiêu hao thần thức chi lực, thân thể chịu không thụ thương, không có ảnh hưởng quá lớn. Phạm vi 400 dặm bên trong linh khí, trong nháy mắt chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh khí. Sau đó, xích dương chân hỏa phi ra, chung quanh hóa thành một phiến hỏa hải. Ba gã nguyên anh tu sĩ vội vàng thoát đi phi thuyền, tránh né công kích. Điều khiển phi thuyền tu sĩ, tức thì mở ra phòng ngự trận pháp, hướng tây bỏ chạy, tưởng muốn chạy ra thần thông phạm vi. Vương Đạo Viễn tế ra Chu Tước Phiến, điều khiển xích dương chân hỏa. Chu Tước Phiến cần thiết linh lực, cũng toàn bộ theo xích dương chân hỏa bên trong rút ra, không cần Vương Đạo Viễn sử dụng một tia lực lượng, chỉ cần tiêu hao thần thức chi lực. Chu Tước Phiến bên trong, trong nháy mắt phi ra ba đạo Chu Tước hư ảnh, phân biệt truy sát ba gã nguyên anh tu sĩ. Lĩnh vực loại thần thông đối phó thực lực cực cường một cái đối thủ, tác dụng không so bình thường thần thông cường đi nơi nào. Nhưng nói đến đánh quần chiến, đối thủ thực lực không bằng chính mình, tới một cái cùng tới 10 cái, đều không có quá lớn khác nhau. Ba gã nguyên anh tu sĩ thấy Chu Tước hư ảnh không hảo đối phó, nhào nhào thi triển động thuật trốn tránh. Hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phân biệt xách ra một đầu đồng giai luyện thi. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại tế ra một cổ đồng giai khôi lỗi. Vương Đạo Viễn cũng không có đem những này đồ vật đương hồi sự. Chu Tước Phiến bên trong lần nữa phi ra ba đạo Chu Tước hư ảnh. Mở ra thần thông dưới tình huống, đồng thời thi triển 6 cái pháp thuật, thần thức tiêu hao cũng chỉ là thi triển một cái pháp thuật gấp 6 lần không đến, hoàn toàn khiêng được trụ. Xem Vương Đạo Viễn một bộ thành thạo bộ dáng, ba người mặc như tro tàn. Bọn hắn hoảng sợ cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài, Vương Đạo Viễn không ngừng điều khiển hỏa diễm, áp chế bọn hắn độn tốc. Rất nhanh, ba người liền bị Chu Tước hư ảnh chế trụ, chỉ có thể dựa phòng ngự pháp khí ngạnh khiên. Bọn hắn này là tại cùng một cái phạm vi 400 dặm thế giới liều tiêu hao. Bất quá trăm hơi thở thời gian, ba người cùng hai đầu luyện thi đều bị đốt thành tro bụi, pháp khí cùng càn khôn giới đều thu đứng lên. Thừa xuống cái kia một cổ khôi lỗi, Vương Đạo Viễn không có bỏ được thiêu hủy, chỉ là dùng hỏa diễm đem khốn trụ, thu nhập càn khôn giới bên trong. Ba người thừa tọa phi thuyền, đã chạy ra thần thông phạm vi. Vương Đạo Viễn thu thần thông, thừa tọa ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, truy sát đi qua. Hai chiếc phi thuyền tốc độ chênh lệch còn là tương đối lớn, chỉ dùng hơn trăm hơi thở thời gian. Liền đuổi theo đối thủ. Thần thức dò xét đi qua, phi thuyền bên trong có chừng hai gã kim đan đỉnh phong tu sĩ, trong đó còn có một cái ngũ linh căn tu sĩ. Vương Đạo Viễn mừng rỡ, nếu là có thể đem này ngũ linh căn tu sĩ luyện chế thành phân thân, lại bồi dưỡng đến nguyên anh cảnh giới. Về sau cải tiến công pháp, liền không cần lấy thân phạm hiểm. Chương 792, Phản hồi Bắc Uyên. Thần thông lần nữa triển khai, huyết sa đạo phi thuyền, đã tới tại thần thông phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn tại phi thuyền trước mặt ngưng tụ ra nhất đạo thủy tường, phi thuyền một đầu đâm vào thủy tường bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm. Hai gã tu sĩ trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, bọn hắn là trốn không nổi. Phi thuyền dừng lại phía sau, nhất danh tu sĩ tưởng muốn tự bạo kim đan, bất quá không phải tên kia ngũ linh căn tu sĩ. Nhất danh phổ thông kim đan tu sĩ, lưu lại hắn cũng không có cái gì tác dụng, Vương Đạo Viễn lười phải phí lực đi bảo trụ hắn. Phất tay đánh ra nhất đạo kiếm quang, đánh xuyên hắn mi tâm. Kim đan đỉnh phong tu sĩ đi đời nhà ma, vừa mới ngưng tụ đứng lên linh lực cũng trong nháy mắt tản ra, cũng liền không cách nào tự bạo. Thừa xuống ngũ linh căn tu sĩ, bị dọa đến không biết làm sao. Xem hắn trong tay trường kiếm cùng trên thân nhuyễn giáp, đều không phải phàm phẩm. Người này hẳn là không phải bình thường kim đan tu sĩ, khả năng là nào đó cái trưởng lão hậu bối. Hắn là cái gì thân phận, Vương Đạo Viễn nhất điểm đều không quan tâm. Khoản nợ nhiều không sầu, con rận nhiều không cắn. Dù sao huyết sa đạo bên kia cũng không có khả năng phóng qua chính mình. Giết nhiều một cái trưởng lão hậu bối, có thể tính toán được cái gì? Ngũ linh căn tu sĩ vừa muốn nói cái gì, Vương Đạo Viễn thi triển bạch hổ trấn hồn hống, trực tiếp đem chấn hôn mê đi qua. Hiện tại cũng không kịp cái khác bồi dưỡng phân hồn, phía trước chuẩn bị phân hồn còn có thừa ra. Theo dưỡng hồn trùy bên trong lấy ra một cái phân hồn, dùng bí thuật dung nhập vào này ngũ linh căn tu sĩ hồn phách bên trong. Quét dọn xong chiến trường, cứ tiếp tục hướng Tây mà đi. Ba gã nguyên anh tu sĩ thân gia không sai, cũng không phải linh thạch có bao nhiêu, mà là các loại luyện khí tài liệu rất nhiều. Bọn hắn hẳn là chính là huyết sa đạo ở chỗ này cao tầng, quản lý thất tinh hải Tây bộ sự vụ. Thu đi lên trân quý linh vật, cũng liền đều lưu tại bọn hắn trong tay. Các loại ngũ giai luyện khí tài liệu, cộng lại phải có mấy vạn cân, trong đó còn có hai khỏa ngũ giai yêu đan. Này đồ vật phóng tại Bắc Uyên tu tiên giới, kia chính là đột phá nguyên anh hy vọng. Đến nỗi pháp khí các loại đồ vật, liền không có hắn có thể nhìn vừa ý được rồi. Giải quyết này quần chặn giết tu sĩ, tại hắn chung quanh theo dõi yêu cầm yên nguyên không có rời đi. Nhìn tới huyết sa đạo cái kia đám người còn là không chết tâm. Phía trước có chặn đường khả năng không lớn. Nếu không, sớm liền cùng đi chặn giết, không có cần thiết phái ba cái nguyên anh tu sĩ tới chịu chết. Bất quá, đằng sau truy sát khả năng còn là không nhỏ. Ngũ giai thượng phẩm phi thuyền tốc độ mặc dù nhanh, nhưng huyết sa đạo làm vì đại thế lực, luyện khí trình độ cũng không yếu, lục giai phi hành chiến thuyền là sẽ không ít. Nói không chừng hiện tại đằng sau nào đó cái địa phương, liền có không ít lục giai phi hành chiến thuyền hoặc là phi thuyền tại truy sát hắn. Có thể hay không chạy thoát, liền xem là truy binh trước đuổi theo tới, còn là này theo dõi yêu cầm trước chống đỡ không trụ. Nửa ngày phía sau, mới luyện chế phân thân đã bị hoàn toàn điều khiển. Theo kia ký ức bên trong biết được, hắn tên là Giả Kỳ, là nhất danh nguyên anh hậu kỳ trưởng lão đệ tử. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ, hơn nửa năm cái linh căn tương đối cân bằng. Tối cao thủy linh căn có hai thốn tứ phân, thấp nhất thổ linh căn một thốn ngũ phân. Này thiên phú tại thất tinh hải bên này là nhất lưu trình độ, so bình thường thiên linh căn càng có bồi dưỡng giá trị. Hắn thường ngày cũng phi thường chịu coi trọng, bị phái đến thất tinh hải Tây bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hắn sư tôn tính toán nhượng hắn rèn luyện một chút niên đầu. Lập xuống một chút tiểu công lao, lại đột phá nguyên anh. Đến lúc đó liền có thể điều hồi Kim Lân đảo, trở thành trưởng lão hậu tuyển nhân. Lần này sở dĩ ra tới chặn đường Vương Đạo Viễn, là cho rằng Vương Đạo Viễn là quả hồng mềm. Nếu là có thể cầm xuống Vương Đạo Viễn, tùy hành nhân viên từng cái đều có công lớn. Hắn tưởng bằng vào cái này công lao, sớm ngày phản hồi Kim Lân đảo. Không nghĩ tới Vương Đạo Viễn trọng thương phía dưới, còn có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Hắn tu luyện công pháp tự nhiên cũng là ngũ hành công pháp, danh vì ngũ hành tụ nguyên công. Này công pháp là Ngự Linh Tông dòng chính truyền thừa. Sau ngũ linh hóa tiên quyết cao minh hơn không ít, về sau hoàn thiện công pháp, có thể tham khảo này ngũ hành tụ nguyên công. Đáng tiếc hắn chỗ biết rõ công pháp, cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, tạm thời tham khảo còn đủ dùng. Này công pháp cũng là tinh khí thần đều xem trọng, hơn nữa đi con đường cùng ngũ linh hóa tiên quyết bất đồng. Là tại bảo đảm tu luyện tốc độ không quá kém dưới tình huống, tận lực giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Tiêu hao cùng dạng tài nguyên dưới tình huống, tu luyện tốc độ sau ngũ linh hóa tiên quyết phải nhanh rất nhiều, này là Vương Đạo Viễn cần nhất tham khảo. Này công pháp đảo là rất thích hợp Bắc Nguyên tu tiên giới sử dụng, bên kia linh vật thế nhưng cực kỳ thiếu thốn. Giả Kỳ cũng tu luyện không ít pháp thuật, bất quá Vương Đạo Viễn có thể để ý pháp thuật không nhiều. Đối hắn có cực lớn tác dụng pháp thuật, cũng thật đúng là có một cái, này pháp thuật chính là Khuy Thiên Bí Thuật. Giả Kỳ làm vì Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, lại là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ coi trọng đệ tử. Hắn chỗ tu luyện Khuy Thiên Bí Thuật, so Vạn Thi Chân Nhân cái kia muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Hơn nữa, này Khuy Thiên Bí Thuật còn bổ sung nhất môn đồng thuật, mắt thường cùng thần thức ngưng tụ Khuy Thiên chi nhãn cộng đồng khởi tác dụng. Vô luận là dò xét tác dụng, còn là dòm phá huyễn tượng tác dụng, đều mạnh hơn nhiều lắm. Giả Kỳ đối này môn pháp thuật cũng càng thêm hiểu rõ, ấn theo hắn ký ức, này công pháp là từ thần thông lĩnh ngộ mà đến. Trước kia chỉ có thể tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong, về sau đi qua không ngừng thôi diễn, mới có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Giả Kỳ địa vị không thấp, đối Ngự Linh Tông nội tình còn là có không ít hiểu rõ. Tỷ như, hiện tại theo dõi những cái kia yêu cầm, là phụ cận hòn đảo phía trên huyết sa đạo tu sĩ phóng ra tới. Những này yêu cầm cũng phi không được quá xa. Chỉ cần có thể ly khai hòn đảo hơn 10 vạn dặm, liền có thể thoát khỏi chúng nó truy kích. Huyết sa đạo truy sát hắn cao thủ, khoảng cách nơi đây còn có hơn 10 vạn dặm. Chỉ cần có thể thoát khỏi những này yêu cầm, huyết sa đạo cũng liền không cách nào truy tung. Lần này Vương Đạo Viễn liền yên tâm, cách nhau hơn 10 vạn dặm, mặc dù huyết sa đạo phi thuyền cùng chiến thuyền tốc độ càng nhanh, nhưng tưởng muốn đuổi theo hắn, còn phải phí mấy ngày công phu. Chỉ cần này yêu cầm theo không kịp, đại hải mênh mông, cách hơn 10 vạn dặm, bọn hắn đi nơi nào tìm người. Phi ra mấy vạn dặm phía sau. Những này yêu cầm liền không lại đi theo, phản mà đến mấy cái mới yêu cầm. Ba ngày phía sau, sau cùng nhất chích yêu cầm cũng có chút theo không kịp. Lúc này, đã đến Thất Tinh Hải biên giới nhất địa phương. Bên này linh khí đã phi thường mỏng manh, hòn đảo cũng cơ hồ không có. Vương Đạo Viễn cố tình chiếc hướng Tây Nam phương hướng, tạo thành đường vòng đi đến Vạn Ma quần đảo giả tượng. Miễn cho này đám người phát điên, liều mạng hướng Tây truy sát. Nếu là bọn hắn như Vạn Thi Chân Nhân dạng này, dùng phân thân dưỡng hồn thuật điều khiển trong hải yêu thú, đến Bắc Nguyên tu tiên giới cũng không phải không có khả năng. Hướng Tây Nam bay không xa, yêu cầm không lại đi theo. Vương Đạo Viễn lại phi ra hơn 10 vạn dặm, mới chiếc hướng chính Tây phương hướng. Lần này, cái kia bàn tôn tử hẳn là sẽ không lại tiếp tục truy sát. Phi thuyền một đường hướng Tây, thẳng đến Bắc Nguyên tu tiên giới mà đi. Phân thân Giả Kỳ cũng không thể nhàn rỗi, Vương Đạo Viễn nhượng hắn cải tu ngũ linh hóa tiên quyết. Theo không gian bên trong ngũ hành linh hỏa bên trong rút ra hỏa diễm tinh hoa, ngưng tụ ra linh lực hạt giống. Tuy nhiên tu luyện tốc độ phía trên, cùng luyện hóa linh hỏa tạo thành linh lực hạt giống không cách nào so sánh được. Nhưng kết cấu là không sai biệt lắm. Chờ hắn kết anh phía sau, linh lực hạt giống có thể dung nhập nguyên anh bên trong liền hảo. Vương Đạo Viễn một mực tưởng cải tiến công pháp, đem linh lực hạt giống hóa thành ngũ tạng. Tự như ngũ tạng tẩm bổ nhục thân dạng này, nhượng năm mai linh lực hạt giống tẩm bổ nguyên anh. Nếu là có thể thành công, tại tu luyện tốc độ cùng nguyên anh cường độ phương diện, đều hội có cực lớn tiến bộ. Đương nhiên, loại này tu luyện phương pháp cũng không có khả dĩ tham khảo công pháp, tính nguy hiểm rất lớn, chính hắn là không dám bốc lên cái này hiểm. Hiện tại có phân thân liền không sao cả. Thất bại cũng không có cái gì đáng ngại, bất quá là tổn thất một cổ phân thân sự tình. Giả Kỳ liền tại Linh Châu không gian bên trong chậm rãi tu luyện, Kim Đan tu sĩ cải tu công pháp, còn là cần thời gian rất lâu. Vương Đạo Viễn cũng bắt đầu cân nhắc cải tiến công pháp vấn đề, tham khảo ngũ hành tụ nguyên công, hoàn thiện chính mình ngũ linh hóa tiên quyết. Đương nhiên, năm cái khí linh hình thức ban đầu uẩn dưỡng cũng không có rơi xuống. Hồi Bắc Nguyên tu tiên giới đường, liền muốn thông thuận nhiều. Dù sao không có yêu thú dám trêu chọc hắn, ngoại trừ gặp được phong bạo bên ngoài, hoàn toàn có thể một đường thẳng được. Lại tăng thêm ngũ giai thượng phẩm phi thuyền tốc độ, là tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền gấp hai còn nhiều, tiêu hao thời gian cũng thật to giảm bớt. Chỉ dùng hơn 4-5 điểm thời gian, cao lớn thiên trảm sơn mạch đã xa xa trong tầm mắt. Xa cách mấy chục tái, rốt cục lại trở lại Bắc Nguyên tu tiên giới. Chương 793, yêu thú hung hăng ngang ngược. Vương Đạo Viễn khống chế phi thuyền, đi tới Vạn Xuyên Hà Khẩu. Chỉ là Hà Khẩu duyên hải chỗ cũng không thái bình, yêu thú hoạt động dị thường nhiều lần. Yêu tộc bên trong kẻ lỗ mãng đặc biệt nhiều, lẫn nhau tranh đấu đều là chuyện thường ngày, hắn cũng không có đương hồi sự. Đi tới Vạn Xuyên Hà Khẩu, toàn bộ Lâm Hải Châu cũng lộ ra phi thường tiêu điều. Năm đó ly khai thời điểm, Lâm Hải Châu tu sĩ rất nhiều. Ngự kiếm phi hành tu sĩ lui tới, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Hiện tại căn bản không thấy được mấy người, toàn bộ Lâm Hải Châu như là trống không giống như. Hắn cũng không có quấy nhiễu Lâm Hải thập tam gia, liền trực tiếp tiến vào Vạn Xuyên Hà Cốc. Này vừa đi hơn 60 năm, Bắc Nguyên linh khí nồng độ quả thật có một chút nâng cao. Thiên Trảm Sơn Mạch linh khí nồng độ đã đến tứ giai thượng phẩm cực hạn, tùy thời đều có thể xuất hiện ngũ giai linh khí. Yêu thú cũng phân là bên ngoài sinh động, tại Hà Cốc hai bờ sơn nhai bên trên, không ngừng có tứ giai yêu thú rình mò. Vương Đạo Viễn cũng lười phản ứng chúng nó, chỉ là phóng thích ra một tia quy nguyên kiếm ý, những này yêu thú vội vàng trốn đến xa xa. Lướt qua Vạn Xuyên Hà Cốc, liền đến Thanh Ly quận quốc địa bàn. Vương Đạo Viễn cầm ra truyền tin ngọc phù, cho Chu Loan truyền cái tin. Rất nhanh liền thu đến hồi âm, Chu Loan còn tại Ngọc Tuyền Phong, cũng không có đi đến huyết ảnh tổng bộ. Tiếp tục dọc theo Vạn Xuyên Hà hướng Tây mà đi, trong sông yêu thú cũng là dị thường sinh động, thường có tứ giai yêu thú ngoi đầu lên. Đến Vạn Xuyên Phường Thị, yêu thú như cũ thập phần sinh động. Lúc này Vạn Xuyên Phường Thị, phòng ngự trận pháp toàn bộ triển khai. Phường Thị bên ngoài không ngừng có yêu thú tại tới lui tuần tra, hiếm có yêu thú còn thỉnh thoảng công kích trận pháp. Này thấy Vương Đạo Viễn một bụng hỏa. Cái gì yêu thú lá gan lớn như vậy, đều dám tùy ý xuất thủ đối phó bản thân địa bàn. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực đã hứa hẹn bảo hộ vương gia 500 năm, vì cái gì yêu thú còn dám như thế kiêu ngạo. Hắn cũng mặc kệ cái gì nguyên nhân, thi triển thiên cương kiếm trận, chiêu ra 36 đạo kiếm ảnh, hướng trong sông yêu thú công tới. Thiên cương kiếm trận đủ để trảm sát ngũ giai thượng phẩm yêu thú, trong sông những cái kia tứ giai yêu thú, căn bản bất kham một kích. Canh giữ ở Vạn Xuyên Phường thì chung quanh hơn 10 đầu yêu thú, trong nháy mắt thân tử. Vương Đạo Viễn tiện tay đem hắn nhóm thu vào. Phi thuyền rơi tại Vạn Xuyên Phường thì bên cạnh. Phòng ngự trận pháp quan bế, thập nhị thúc bay ra tới, Đạo Viễn, ngươi có thể tính trở lại. Ngươi này một thân khí tức, so Lôi Viêm chân nhân còn muốn cường, là đột phá nguyên anh cảnh giới sao? Thập nhị thúc tu vi, cũng đến kim đan trung kỳ, khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng không xa. Vương Đạo Viễn vội vàng đáp, ta bây giờ là nguyên anh trung kỳ tu vi, thập nhị thúc, này yêu thú vì cái gì như thế hung hăng ngang ngược. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực liền không có tới hỗ trợ ư. Thập nhị thúc nghe vậy đại hỷ, ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Cái kia liền dễ làm. Này sự tình còn phải theo lần trước tìm Long Giang linh khí triều tịch nói lên, 40 năm trước lần kia triều tịch, ngũ giai linh khí duy trì liên tục cả ngày. Yêu tộc bên trong xuất hiện hai đầu vạn năm trước lưu lại tới lão gia hỏa, này hai cái lão gia hỏa đều là thân có huyền vũ huyết mạch quy loại yêu thú. Bọn hắn tuổi thọ lâu dài, vạn năm trước ngũ giai linh khí tiêu thất, chúng nó liền thi triển bí thuật, lâm vào ngủ say bên trong. Hiện tại linh khí hồi phục thế càng ngày càng rõ ràng, chúng nó cũng liền thức tỉnh qua tới. Lần trước linh khí triều tịch thời điểm, tại Tiềm Long Giang đại náo một phen. Chúng nó đều là ngũ giai trung kỳ tu vi, Lôi Viêm chân nhân cùng Linh Lung lão tổ hợp lực, cũng cầm không xuống chúng nó. Tứ đại tông môn tông chủ, mang theo truyền thế pháp khí, hợp lực mới đem đánh lui. Hiện tại, một đầu lão quy tàn tại cực hàn băng nguyên, khác một đầu tàn tại ngoại hải. Bằng vào địa lợi, chúng ta cũng cầm chúng nó không có biện pháp. Những này tứ giai yêu thú có chúng nó chỗ dựa, càng ngày càng càng rỡ. Vây công chúng ta vương gia sản nghiệp đều là chuyện thường ngày. Lâm Hải Châu bên kia thì càng thảm rồi, thường xuyên có tứ giai yêu thú xâm nhập thành trì. Thập tam gia đều tại hướng Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây chuyển di sản nghiệp cùng tộc nhân, tán tu cũng đều chạy qua tới. Vì chấn nhiếp chúng nó, Lôi Viêm chân nhân hiện tại đang tại Ngọc Tuyền Phong tọa trấn, yêu thú lúc này mới hơi chút yên tĩnh một chút. Ô quy loại yêu thú tuổi thọ xác thực tương đối dài, huyền vũ huyết mạch thì càng có thể sống. Phía trước đã mấy ngàn năm không có ngũ giai yêu thú lộ diện, Vương Đạo Viễn còn coi là Bắc Nguyên yêu thú đã chết hết, không nghĩ tới còn có dựa bí thuật sống xuống tới. đối phó ma tộc thời điểm không gặp chúng nó thò đầu ra, hiện tại ra tới kiếm tiện nghi tới. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, những này yêu tộc thật sự là chán sống, dám tại lúc này tìm phiền toái. Ngũ giai linh khí đem hiện, cũng nên phế rơi yêu tộc. Miễn cho yêu tộc bên trong xuất hiện càng nhiều ngũ giai yêu thú, uy hiếp nhân tộc địa vị. Dứt lời, đem kiếm khôi theo linh châu không gian bên trong cầm ra tới, ta trước hồi Ngọc Tuyền Phong một chuyến, này cụ khôi lỗi trước hết lưu tại Vạn Xuyên Phường thị trấn thủ. Liền tính là ngũ giai trung phẩm lão quy tự mình tới, cũng mơ tưởng thắng được nó. Có yêu thú tới công, nó tự sẽ xuất thủ. Nếu là khôi lỗi đối phó không được, ta sẽ đi qua hỗ trợ. Thập nhị thúc gật đầu, cùng khôi lỗi cùng nhau phản hồi Vạn Xuyên Phường thị. Vương Đạo Viễn thừa tọa phi thuyền, rất nhanh liền phi đến Ngọc Tuyền Phong. Hắn trở về sự tình, thập nhị thúc hẳn là đã truyền qua tin. Vương gia tất cả mọi người tại Ngọc Tuyền Phong bên ngoài nghênh đón, phi thuyền tại sơn phía trước dừng lại. Vương Minh thần thân xuyên mãn bào, đầu đội mũ miệng, hướng Vương Đạo Viễn hành lễ nói, nhi thần cung nghênh phụ vương. Mặt khác người cũng đi theo hành lễ, tham kiến Thái Thượng Vương. Vương Minh thần tu vi đã đến tử phủ trung kỳ. Khoảng cách tử phủ hậu kỳ cũng không xa. Hắn hiện tại mới bách tuế trái phải, có thể có như thế tu vi, cũng là thù vì không dễ. Năm đó chính mình cái này niên kỷ, còn đang vì mở ra tử phủ bận biểu. Tam ca cùng Vương Minh Sơn đã kết đan thành công, Vương Đức Chiêu đảo là không tại Ngọc Tuyền Phong, không biết tu vi như thế nào. Tộc nhân bên trong đảo là lại ra không ít tử phủ tu sĩ, tại quận Vương Phủ nhậm chức những cái kia tộc nhân, hiện tại đều đã là mở ra tử phủ. Vương Đạo Viễn phất tay nói, không cần đa lễ, đều đi vội vàng riêng phần mình sự tình a, mọi người hành lễ phía sau riêng phần mình tản đi. Tam ca, Vương Minh Sơn cùng Vương Minh Thần, tức thì đi theo Vương Đạo Viễn cùng một chỗ đi vào lễ đường. Lôi Viêm chân nhân đang tại trong lễ đường ngồi, Vương Đạo Viễn tiến lên hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Lôi Viêm chân nhân gật đầu, trở về liền hảo, hiện tại tu vi đã tại ta phía trên. Yêu tộc hung hăng ngang ngược. Ta chính mình chấn nhiếp chúng nó có chút không đủ dùng, ngươi trở về ta cũng không cần nơm nớp lo sợ. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, ta nghe thập nhị thúc nói, hai đầu ngũ giai trung phẩm ô quy, tại ta trong tay chống đỡ không được bao lâu. Chờ ta có rảnh, liền đi đem nó nhóm làm thịt. Lôi Viêm chân nhân lắc lắc đầu, không thể phớt lờ, yêu tộc ẩn thân chỗ, đều chiếm địa lợi, có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Đã này hai đầu ô quy có thể dựa bí thuật tồn tại đến bây giờ, nói không chừng còn có mặt khác ngũ giai yêu thú. Tùy tiện thâm nhập yêu thú ẩn thân chi địa, vạn nhất còn có mặt khác ngũ giai yêu thú xuất hiện, vậy phiền toái. Còn là trước duy trì trụ cục diện, chờ đợi xuất hiện ngũ giai linh mạch. Chúng ta nhân tộc tu luyện tốc độ hơn xa tại yêu tộc, linh khí nồng độ càng ngày càng cao, đối chúng ta có lợi. Tại có tất thắng nắm chắc phía trước. Còn là trước ổn định cục diện. Vương Đạo Viễn gật đầu, yêu tộc thủ đoạn đông đảo, có lưu cái gì hậu thủ cũng không kỳ quái. Vạn nhất ra hiện một cái ngũ giai đỉnh phong bán thần thú, hắn cũng không có nắm chắc ứng phó. Cầm ra hai cái đan bình, sư tôn, ngài mấy năm nay khổ cực. Này là 20 khỏa bồi anh đan, ngài mau chóng đề thăng tu vi. Bình định yêu thú, còn muốn dựa ngài xuất lực đâu. Lôi Viêm chân nhân phi thường tâm động, có thể còn là khoát tay nói, ta lớn như vậy tuổi rồi, cuộc đời này rất khó lại tiến thêm một bước. Còn là ngươi lưu lại dùng a, ngươi tu vi càng cao. Nhân tộc áp đảo yêu tộc hy vọng cũng liền càng lớn. Sư tôn yên tâm, này đồ vật ta rất nhiều. Luyện chế bồi anh đang linh dược, đã thuộc một tra. Chỉ cần chờ luyện đang trình độ nâng lên tới, tùy thời đều có thể luyện chế bồi anh đang. Phía trước trảm sát huyết sa đạo tu sĩ, cũng đoạt một chút đan dược. Lôi Viêm chân nhân không lại chối từ, nhận lấy hai bình đan dược, cười nói, ta đây liền nhận lấy, tranh thủ mau chóng đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng có thể giúp ngươi đối phó yêu thú. Ngươi cũng không cần bồi ta cái này lão già hòm hèm, đi gặp Chu Loan a. Ngươi vừa đi chính là vài chục năm. Nàng một mực thay ngươi trông coi này phần cơ nghiệp. Phía trước đánh lui yêu thú, nàng cũng không thiếu xuất lực. Chương 794, Diệt tộc. Vương Đạo Viễn chắp tay cáo lui, đi tới địa hỏa thất dưới đáy động phủ. Vừa đi vào động phủ, nhất đạo hỏa hồng sắc bóng dáng liền nhào vào hắn trong ngực, Chu Loan tu vi cũng đã đến nửa bước nguyên anh. Tại hắn trong ngực cái gì cũng không nói, chỉ là thấp giọng thúc thích nỉ non. Hồi lâu phía sau, Chu Loan mới dừng tiếng khóc, hơn 60 năm không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi tại Thất Tinh Hải bên kia thú thê sinh tử, không trở lại. Hắn ông Chu Loan an ủi nói, trong nhà có như thế một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tuyệt sắc, ta nào bỏ được không trở lại. Ta mang về tới kết anh linh vật. Ngươi bây giờ cũng có thể đột phá nguyên anh. Lần sau lại ra ngoài du lịch, cũng sẽ mang theo ngươi cùng đi. Dứt lời, đem bổ anh quả cầm ra tới. Chu Loan nhìn nhất nhãn, hỏi, này hình như là hóa anh quả, huyết ảnh ghi chép bên trong nâng lên qua này đồ vật. Chỉ là hóa anh quả đều là hơn một thốn cao, cái này như thế nào năm thốn cao? Vương Đạo Viễn cười nói, này là bổ anh quả, hóa anh quả thụ sắp chết thời điểm, hao hết toàn bộ tinh hoa mới trường ra tới. Ngoại trừ có thể phụ trợ kết anh bên ngoài, còn có thể tăng cường nguyên anh tiềm lực, trị liệu nguyên anh thương thế. Ta thế nhưng cảm sát nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Mới cướp đến tay. Chu Loan một mặt lo lắng, thương thế có nặng không? Bị thương có thể nặng, bây giờ còn không có khỏi hẳn, chúng ta hồi phòng chậm rãi chữa thương. Ba câu nói liền không cái chính hình, này bổ anh quả còn là ngươi lưu lại dùng a? Ngươi thường tại bên ngoài đi lại, nguyên anh bên trong tám thành có nội thương. Xem hiện tại tình thế, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục, cũng liền trên dưới trăm năm sự tình. Đến lúc đó, ta tự nhiên có thể đột phá cảnh giới, không có cần thiết lãng phí loại này hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, ta cướp được hảo đồ vật không ít. Lại nói, mặc dù Nguyên Anh có nội thương, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, đối đột phá cảnh giới cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Này bổ anh quả cũng không thể một mực phóng, bằng không thì tinh hoa sói mòn, có thể liền quá lãng phí. Ta vì ngươi đoạt tới như thế cái hảo đồ vật, không hảo hảo khao một chút. Chờ ta kết anh phía sau lại nói, vạn nhất hiện tại mang thai, chậm trễ kết anh không nói, hài tử còn khả năng không có linh căn, dạng này liền quá thực xin lỗi hài tử. Kết anh phía sau, hài tử linh căn thiên phú nhất định vô cùng tốt, hà tất gấp tại này nhất thời. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể nhẫn, ngươi có thích hợp kết anh tràng địa ư? Như là không có lời nói. Chúng ta liền đi Tử Kim Xuyên phân đường bên kia. Nơi đó có tứ giai thượng phẩm linh mạch, kết anh cần thiết ngũ hành linh vật, ta cũng đều chuẩn bị đủ, ngươi chuẩn bị một chút liền có thể kết anh. Chu Loan lắc lắc đầu, không có cần thiết bại lộ Tử Kim Xuyên hạ cốc, ta sớm liền tìm hảo kết anh địa phương, liền tại Sơn Bắc Hoang Mạc Lạc Tinh Nguyên. Nơi đó nguyên lai là yêu tộc cùng bán yêu địa bàn, yêu tộc xuất hiện ngũ giai yêu thú phía sau. Lạc Tinh Nguyên phía trên yêu tộc, trắng trợn tàn sát bán yêu cùng nhân tộc tán tu. Hiện tại Lạc Tinh Nguyên yêu tộc nhất gia độc đại, ta ở bên kia kết anh. Chính là đánh ngũ giai yêu thú mặt. Tàn tại cực hàng băng nguyên đầu kia ô quy, nhất định sẽ ra tới quấy rối. Đến lúc đó, có thể hay không đem đầu kia ô quy thu thập rơi, liền xem ngươi bản sự. Vương Đạo Viễn vội vàng mở miệng phản đối, dạng này quá mạo hiểm, nếu là yêu thú tới quá nhiều, ta chính mình cũng không có nắm chắc toàn bộ ngăn lại. Muốn không dạng này, ta tại Thất Tinh Hải bên kia trảo đến phân thân, cũng đã có thể đột phá nguyên anh. Ta trong tay còn có hai khỏa ngũ giai yêu đan, nhượng hắn trước kết anh, dẫn tới yêu thú. Giải quyết yêu thú phía sau, ngươi lại kết anh. Đến lúc đó, liền có hai cái nguyên anh tu sĩ, còn có một cụ ngũ giai khôi lỗi, cũng liền không sợ còn có yêu thú chạy tới tìm chết. Phân thân chính là tới khiên lôi, kết anh thất bại cũng không có cái gọi là. Phân thân giả kỳ lúc trước chính là kim đan đỉnh phong tu vi, hồn phách cũng không có rõ ràng bị hao tổn. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người nhiều năm như vậy, ngũ hành pháp tắc sớm liền thuộc lòng tại tâm. Chỉ là bởi vì kết anh thiên kiếp uy lực quá lớn, nếu là ở không gian bên trong kết anh, vất vả thu thập tới linh thực, cũng liền toàn bộ hủy. Theo Thất Tinh Hải phản hồi trên đường, hòn đảo phi thường hiếm thấy. Lại có đại lượng yêu thú chiếm giữ. Ở bên kia kết anh, phong hiểm thật sự quá lớn, không nghĩ tới hiện tại liền phái lên công dụng. Chu Loan tự nhiên không có ý kiến, phản hồi trong phòng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị kết anh. Nửa tháng phía sau, Chu Loan làm hảo toàn bộ chuẩn bị. Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm chân nhân nói một tiếng, liền mang lấy phi thuyền, hướng Tây Bắc mà đi. hiện tại yêu tộc xác thực lá gan đủ mập, nhìn thấy ngũ giai phi thuyền, vẫn còn có dám tiến lên tới cướp đoạt. Vương Đạo Viễn tiện tay đem chúng nó trảm sát, thi thể thu lại. Rất nhanh, phi thuyền liền đi tới Lạc Tinh Nguyên. Lạc Tinh Nguyên diện tích đảo là không nhỏ, phạm vi mấy ngàn dặm, có hơn 10 đầu tứ giai linh mạch, trong đó còn có một đầu tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch. Từng tòa cực lớn sơn phong, tọa lạc tại này một mảng lớn bằng phẳng ốc đảo phía trên. Từ trên cao nhìn lại, xác thực như là từng khỏa tinh thần, sái lạc tại trên đại địa. Nơi này khoảng cách cực hàn băng nguyên cũng không xa, có chừng 4-5 vạn dặm. Ở chỗ này độ kết anh thiên kiếp, nếu là ngũ giai yêu thú không ra tới lộ cái mặt, kỳ chính là thật muốn đương rùa đen rút đầu. Nhiều ít cũng có thể đã kích yêu tộc lòng tự tin. Nhưng chúng nó không dám lại như thế kiêu ngạo. Phi thuyền đi tới Lạc Tinh Nguyên trung tâm chỗ, tối cao cái kia tòa đại sơn phía trên. Này sơn danh vì Kim Giác Phong, trường đến xác thực có điểm giống ngưu sừng, là kim ngưu nhất tộc địa bàn. Tứ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch, liền tại này tòa sơn thượng. Vương Đạo Viễn phi thuyền dừng ở sơn phong phía trên không, tự nhiên cũng kinh động yêu tộc. Một đầu thân xuyên kim bào, trên đầu còn đỉnh lấy hai cái to lớn ngưu sừng gia hỏa, theo Kim Giác Phong phía trên phi ra. Này gia hỏa là tứ giai đỉnh phong tu vi, Vương Đạo Viễn cũng không thu liễm khí tức. Hắn tự nhiên cũng không dám làm càn. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, này vị nhân tộc tiền bối, nơi đây là ta kim ngưu nhất tộc địa bàn. Hơn nữa, ta yêu tộc Huyền Băng Lão Tổ đã hứa hẹn bảo hộ nơi đây. Còn thỉnh đạo hữu cho Huyền Băng Lão Tổ một cái mặt mũi, chớ có ở chỗ này lưu lại. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, Huyền Băng Lão Tổ. Không phải là một cái tạp ô quy ư. Ma tộc xâm lấn thời điểm, nó đương rùa đen rút đầu. Hiện tại ma tộc bị bình định, nó đảo là dám đem đầu theo quy sát bên trong duỗi ra tới. Còn dám giật dây một đám súc sinh, tiến đánh ta sản nghiệp. Hiện tại ta cũng tới tiến đánh yêu tộc sản nghiệp, này Kim Giác Phong ta nhìn lên, cho các ngươi kim ngưu nhất tộc hai lựa chọn. Hoặc là hiện tại thu thập đồ vật xéo đi, hoặc là vong tộc diệt chủng. Này kim ngưu trong lòng nộ hỏa bốc lên, nhưng lại không dám xuất thủ. Hắn tuy nhiên tu vi thấp, nhưng cũng có thể cảm ứng đến Vương Đạo Viễn trên thân kinh khủng linh lực ba động. Này tu vi đã không thua kém Huyền Băng Lão Tổ, tiện tay liền có thể trảm sát hắn. Kim ngưu chỉ phải ngăn chặn nộ hỏa, cầu tình nói, ta kim ngưu nhất tộc thế cư nơi đây, sơn thượng còn có một chút tiểu ngưu, còn thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, này chỉ là tại học các ngươi yêu tộc trước sau như một tác phong. Các ngươi yêu tộc ức hiếp nhân tộc ta sơn bắt thế lực thời điểm, già yếu phụ nữ trẻ con một cái không lưu lại, cái kia thời điểm các ngươi dơ cao đánh khẽ sao? Cho các ngươi một cái canh giờ thời gian, không đi lời nói, liền đều không cần đi. Trở về này mấy ngày, hắn cũng hiểu rõ Thanh Ly quận quốc thế cục. Sơn Bắc nhân tộc thế lực, có không ít đều bị yêu tộc tiến đánh. Nhất là Trung Trấn Dương bên kia, khoảng cách Sơn Nam xa nhất, nhiều lần lọt vào yêu tộc vây công. Nếu không phải Trung Trấn Dương trận pháp tu vi cao minh, sớm liền bị yêu tộc đồ diệt. Hắn vốn niên kỷ liền đại, hiện tại lại thường xuyên cùng yêu tộc huyết chiến, đã thời gian không nhiều. Mặt khác tiểu thế lực thì càng thảm rồi, bọn hắn cũng không có Chung Trấn Dương thực lực. Thanh Ly quận quốc bên này cứu viện không kịp, có không ít ly được khá xa tiểu thế lực, bị yêu tộc đồ diệt. Kim ngưu ngưu tính khí đi lên, ta kim ngưu nhất tộc cận kề cái chết không lùi, tiền bối thực lực mặc dù cường, nhưng ta kim ngưu nhất tộc tổ truyền thủ đoạn cũng không phải ngồi không. Huyền Băng Lão Tổ chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến nơi này. Đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Dứt lời, lui về Kim Giác Phong phía trên. Sau đó, sơn thượng phòng ngự đại trận mở ra, dày dày phòng ngự màn hào quang đem trọn cái kim ngưu phong bao bọc tại bên trong. Này trận pháp xác thực không đơn giản, có ngũ giai trận pháp ý tứ. Hẳn là vạn năm phía trước lưu lại ngũ giai trận pháp, hiện tại không có ngũ giai linh lực chống đỡ, cũng chỉ có thể phát huy ra tứ giai đỉnh phong thực lực. Như tăng thêm mấy cái tứ giai đỉnh phong yêu tộc trấn thủ, đỉnh trụ bình thường nguyên anh tu sĩ mấy canh giờ, thật đúng là không phải vấn đề. Có thể Vương Đạo Viễn không phải bình thường nguyên anh tu sĩ, quy nguyên kiếm giữ tại trong tay, quanh thân vô số ngân sắc lưu quang vần quanh. Chốc lát phía sau, ngân sắc lưu quang ngưng tụ thành mấy trăm trượng cự kiếm. Vương Đạo Viễn huy kiếm hướng kim ngưu phong chém tới, này trận pháp xác thực không tầm thường, tại trảm ma kiếm phía dưới, vậy mà khiên trụ một hơi thời gian. Một hơi phía sau, phòng ngự màn hào quang băng toái. Trảm ma kiếm tản ra, ngân sắc kiếm khí đem trọn cái kim giác phong quét sạch nhất biến. Nguyên bản rậm rạp xanh tươi kim giác phong, chỉ còn lại huyết hồng cùng thổ hoàng hai loại nhan sắc. Cũng không có một cái sinh linh. Kim giác phong kim ngưu nhất tộc, từ đó diệt tộc. Chương 795, Huyền băng lão quy hiện thân. Mặt khác sơn phong phía trên yêu tộc lúc ấy liền túng, một chút yêu tộc thậm chí đã bắt đầu chuyển di tộc quần bên trong phẩm giai khá thấp yêu thú. Một khi vương đạo viễn bức chúng nó xéo đi, cũng hảo mau chóng chạy đi. Kim ngưu nhất tộc là lạc tinh nguyên phía trên tối cường, chúng nó lịch sử lâu đời, có mấy vạn năm trước lưu lại trận pháp, có thể còn là trong nháy mắt bị diệt. Mặt khác yêu tộc nội tình muốn ít rất nhiều, thì càng không dám ngạnh khiêng. Vương đạo viễn mục tiêu là dẫn ra cực hàn băng nguyên đầu kia lão ô quy, cùng với khả năng không có lộ mặt mặt khác ngũ giai yêu tộc. Đối giết những này cấp thấp yêu tộc, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Yêu tộc lần này chủ động tìm chết, vương đạo viễn đã tính toán về sau đem yêu tộc triệt để đánh phục. Đương nhiên, cũng không thể trực tiếp đem yêu tộc toàn bộ giết. Dù sao, săn giết yêu thú cũng là nhân tộc tu sĩ thu hoạch tu luyện tài nguyên trọng yếu con đường. Nếu là diệt rơi tất cả yêu thú, nhân tộc cũng sẽ tổn thất này một trọng yếu tài nguyên. Hắn thi triển hóa vũ thuật, toàn bộ kim giác phong phía trên hạ khởi mưa rào tầm tã, sơn phong phía trên vết máu rất nhanh liền bị cọ rửa sạch sẽ. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân giả kỳ. Cho hắn nhất khỏa ngũ giai yêu đan, còn có một gốc toái đan thảo. Hắn là ngũ linh căn tu sĩ, cũng không cần cái gì ngũ hành linh vật. Giả kỳ bay đến kim giác phong đỉnh núi, xếp bằng tại một khối cực lớn nham thạch phía trên. Nuốt vào ngũ giai yêu đan, đã tọa điều chỉnh một hồi, liền đem toái đan thảo nuốt vào. Có toái đan thảo, toái đan cũng liền nhanh rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn đem ngũ giai yêu đan luyện hóa, linh lực toàn bộ dung nhập kim đan bên trong. Không có qua bao lâu, hắn liền đem kim đan phun ra. Kim đan nhanh chóng bành trướng. Đường kính rất nhanh liền đến bốn thước trái phải. Rất nhanh, kim đan băng toái, tử phủ ly thể. Hắn tử phủ dị tượng là năm đầu bán thần thú, theo thứ tự là ngũ hành thuộc tính giao long, nhìn tới này gia hỏa thể nội có nồng độ không thấp long tộc huyết mạch. Tuy nhiên trên thân không có cái gì long tộc đặc thù, nhưng long tộc huyết mạch còn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đảo là tu luyện chân long đoán thể công hảo hạt giống, đáng tiếc muốn dùng hắn làm ngũ linh hóa tiên quyết vật thí nghiệm. Chu Loan sợ hãi than nói, này gia hỏa thiên phú đảo là không sai, đáng tiếc gặp đến ngươi. Vương đạo viễn cười nói, có thể vì ta làm việc. Đó là hắn kiếp trước tu tới phúc khí. Chu Loan một mặt khinh bỉ biểu tình, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tử phủ cũng rất nhanh băng toái, thần hồn lộ ra. Kim đan cùng tử phủ khối vụn, hướng thần hồn ngưng tụ. Năm đầu giao long hư ảnh quay quanh tại chung quanh. Lúc này, năm mai nắm đấm lớn nhỏ linh lực hạt giống cũng theo thân thể bên trong phi ra. Linh lực hạt giống nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên cực kỳ ngưng thực, cũng dung nhập thần hồn bên trong. Giả kỳ không có phục dụng hóa anh quả, nguyên anh thành hình chậm chạp. Dùng gần một cái canh giờ thời gian, kim đan cùng tử phủ mảnh vụn mới hoàn toàn dung nhập thần hồn bên trong. Một cái hơn tam thốn cao nguyên anh treo phù tại không trung. Năm đầu giao long hư ảnh cũng hóa thành giao long văn, như xăm mình giống như, mình khắc tại nguyên anh phần đầu các chỗ. Nhìn tới, thần thú dị tượng dung hợp, không phải ai đều có thể làm đến. Như vương đạo viễn loại này tình huống, các loại tu luyện công pháp cùng với điển tịch phía trên, đều cho tới bây giờ không có đề đến qua. Nguyên anh thành hình, thiên kiếp buông xuống. Bầu trời xuất hiện một đóa mây đen, cũng nhanh chóng mở rộng. Vương đạo viễn cũng điều khiển phi thuyền. Rời xa kim giác phong. Bắc Nguyên bên này linh khí nồng độ còn là quá thấp. Kiếp vân ngưng tụ tốc độ thật chậm. Dùng một cái canh giờ thời gian, kiếp vân mới trưởng thành đến đường kính trăm dặm lớn nhỏ. Lấy giả kỳ thiên phú, nếu là ở thất tinh hải kết anh, kiếp vân nói ít cũng phải có 200-300 dặm lớn nhỏ. Bất quá dạng này cũng hảo, thiên kiếp càng yếu, độ kiếp cũng liền càng đơn giản. Kiếp vân không lại mở rộng, thiên uy bao trùm đường kính 50 dặm khu vực. Giả kỳ tế ra mặt ngọc đỉnh, chú vào linh lực, chuẩn bị ngạnh tiếp sắp rơi xuống thiên kiếp. Này Mặc Ngọc Đỉnh chính là Hoàng lão gia cái kia kiện bản mệnh pháp khí, mặc dù không có đi qua đúc lại, phát huy không ra nhiều ít uy lực. Nhưng dù sao là ngũ giai đỉnh phong pháp khí, cường độ có thể so bình thường lục giai hạ phẩm. Ngăn cản nguyên anh thiên kiếp, còn sẽ không có cái gì vấn đề. Rất nhanh, một cái đường kính một thước trái phải thanh sắc viên cầu theo không trung rơi xuống. Giả Kỳ giơ lên Mặc Ngọc Đỉnh, ngạnh khiêng thanh sắc viên cầu. Thanh sắc vũ khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kim Giác Phong, Mặc Ngọc Đỉnh quả nhiên không phụ chúng người hy vọng, đem lôi kiếp lực lượng toàn bộ tiếp xuống tới, Giả Kỳ lông tóc không tổn hao gì. Có Mặc Ngọc Đỉnh chống đỡ, hắn độ kiếp so năm đó Lôi Viêm chân nhân còn muốn nhẹ nhõm. Dù sao năm đó Tử Kim Linh Lung Tháp cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong pháp khí. Tuy nhiên chất liệu cực cường, nhưng dù sao không phải ngũ giai pháp khí. Mà Mặc Ngọc Đỉnh uy năng đại giảm, nhưng còn là có thể phát huy nơi này ngũ giai trung phẩm thực lực. Có thể khiên trụ đạo thứ nhất lôi kiếp, còn thừa bốn đạo cũng không phải vấn đề. Một cái canh giờ phía sau, năm đạo lôi kiếp đi qua. Mặc Ngọc Đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì, Giả Kỳ cũng là không bị thương chút nào. Hắn không có tiểu thần thông, cũng liền sẽ không độ thần thông kiếp. Năm đạo thiên kiếp đi qua, nguyên anh thiên kiếp cũng liền tính kết thúc. Bầu trời kiếp vân bắt đầu từ hôi hắc sắc, hướng tử kim sắc chuyển biến. Một khắc chung phía sau, vân tần hoàn toàn biến thành tử kim sắc. Nhất khỏa tử kim sắc quang cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Giả Kỳ nguyên anh trên thân. Nguyên anh khí tức trong nháy mắt đại trướng, bầu trời kiếp vân cũng trở nên mỏng manh rất nhiều. Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển phi thuyền, hướng Kim Giác Phong bay đi. Nguyên anh thiên kiếp phía sau thiên địa tặng, giá trị có thể là rất cao. Thực tế xem như trên thân có nội thương tu sĩ, hấp thu những này năng lượng, có thể cực lớn trình độ mà khôi phục nội thương. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, đều có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn kết anh phía sau, cũng chịu quá nặng tổn thương, nguyên anh cũng nhận được lan đến. Hiện tại hấp thu thiên kiếp chi lực, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. Lúc này, chính bắc phương hướng xuất hiện một đóa băng lam sắc tường vân. Khoảng cách diệt rơi Kim Ngưu nhất tộc đã đi qua hơn hai canh giờ. Cực hàn băng nguyên đầu kia rùa đen rút đầu, cũng nên thò đầu ra. Chốc lát phía sau, tường vân đi tới Kim Giác Phong phía bắc ba hơn trăm dặm chỗ. Nhất danh cường tráng nam tử trạm tại trên tường vân. Toàn thân ngưng kết băng lam sắc khôi giáp, thoạt nhìn là có điểm giống quy sát. Nhìn thấy ba người đang tại hấp thu thiên địa tặng, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, đạo hữu thân vì nguyên anh tu sĩ, vì cái gì lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý đồ sát ta yêu tộc thành viên. Chẳng lẽ là muốn cùng ta yêu tộc khai chiến? Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, 40 năm trước các ngươi yêu tộc chẳng phải cùng nhân tộc ta khai chiến sao? Mấy năm gần đây, ta Thanh Ly quận quốc sản nghiệp nhiều lần lọt vào yêu tộc công kích, ta Vương gia tộc nhân tổn thất cũng không ít. Như thế nào? Các ngươi có thể tùy tiện sát ta tộc nhân. Ta giết mấy cái cùng ngươi không có quan hệ máu mủ yêu tộc, ngươi đều không vui lòng. Này lão quy hừ lạnh một tiếng, hơn vạn năm trước, nhân tộc liền thối lui khỏi Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch, hiện tại vì gì tự tiện xâm nhập. Các ngươi xâm nhập yêu tộc địa bàn, chúng ta yêu tộc phản kích cũng là theo lý thường nên. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng hiện tại liền động thủ, kéo dài thêm một chút thời gian. Nhìn xem có không có mặt khác ngũ giai yêu thú qua tới chịu chết. Hắn cũng liền tiếp tục đi theo lão quy kéo da, vạn năm trước ma tộc rối loạn, các ngươi yêu tộc đương rùa đen rút đầu. Nhân tộc ta tiền bối liều chết chống cự, áp chế ma tộc phía sau, nhân tộc thương vong thảm trọng, mới nhượng các ngươi sấn hư mà nhập. Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc địa bàn, cũng là các ngươi yêu tộc lấy thủ đoạn hèn hạ cướp lấy, chúng ta nhân tộc nhưng cho tới bây giờ không có đồng ý qua. Vài chục năm trước, ma tộc lại lần nữa làm loạn, các ngươi yêu tộc còn là đương rùa đen rút đầu. Hiện tại lại tưởng ra tới đoạt chỗ tốt, thực là mặt dày vô sỉ. Ta phía trước đã cùng các ngươi yêu tộc đạt thành hiệp nghị, kim đan nhân tộc cùng tứ giai yêu tộc không tùy tiện giao thủ. Tu vi thấp hơn nhân tộc cùng yêu tộc giao thủ, chúng ta không được can thiệp. Thế nhưng các ngươi yêu tộc không thủ quy củ, diệt tộc cũng là theo lý thường nên. Nghe Vương Đạo Viễn nói yêu tộc là rùa đen rút đầu, lão quy lập tức giận dữ, trẻ ranh, dám cả gan mở miệng vô lễ, tìm chết. Dứt lời, duỗi ra một tay, hướng Vương Đạo Viễn đập tới. này cánh tay trong nháy mắt hóa thành một cái cực lớn quy trảo, tản ra cường hãn trấn áp chi lực. Chu Loan tu vi khá thấp, tại này trấn áp chi lực hạ, có chút không thở nổi. Vương Đạo Viễn không tưởng trực tiếp chém hắn, mà là tế ra mặt long kích. Đón đi lên. Huy động đại kích, nện tại lão quy móng vuốt phía trên. Này gia hỏa không thẹn là đã sống hơn một vạn năm lão gia hỏa, thực lực xác thực không kém. Vương Đạo Viễn tuy nhiên chặn lại này một móng vuốt.